Xin chào trường An Phi 10, chương 413, diệt trừ mọi cánh tay không an phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu của Fujiwara Maro, với đôi mắt không nhắm, được dâng đến trước mặt thiên hoàng minh hiếu của xứ Ô Các quan viên. Quý tộc xứ này đều không khỏi kinh hoàng dù đã sớm nhận được tin bại trận, nhưng chẳng ai ngờ rằng Thường Túy Ninh lại dẫn đại quân thẳng tiến đến cổng nước họ. Xin giao tranh, thực chất là đến đòi mạng. Thất bại giờ đây đã là sự thật, trong khi Đông La đã quay lưng về phe Đại Thịnh. Từng đổ quân lên đến 10 vạn, tập hợp mọi sức mạnh có thể huy động để tiến đánh Đại Thịnh, nhưng chỉ nhận lại kết cục gần như toàn quân tiêu diệt. Cuộc chiến này, từ khi chuẩn bị đến lúc bại trận, đã kéo dài hơn một năm, hao tổn vô số tài lực và nhân lực. Vậy mà đổi lại không hề có, báo đáp, trái lại là thất bại thê thảm. Hiện nay, đối mặt với thế công mạnh mẽ của đại quân Thịnh Quốc, họ nào còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin bồi tội. Thế nhưng, nghe đồ rằng Thường Túy Ninh là người tàn nhẫn, e rằng khó có thể tiếp nhận lời tạ lỗi. Không còn cách nào khác, thiên hoàng Minh Hiếu đành run rẩy dẫn theo các quan viên, quý tộc đích thân ra bờ biển nghênh đón Thường Túy Ninh lên đảo. Quân đội Hoa Quốc nhận lệnh nhường đường, đại quân Thịnh Quốc nhanh chóng cập bến, tiến vào nơi gần nhất với kinh đô của Hoa Quốc, Bình Thành Kinh. Thiên hoàng Minh Hiếu cùng các đại thần chờ sẵn tại bến, sớm đã nghe đồn rằng vị đại thống soái của Đại Thịnh này là một cô gái 17 tuổi, nhưng khi tận mắt trông thấy nữ tướng trẻ tuổi trong trang phục chiến giáp lạnh lùng bước xuống giữa các chiến tướng oai vệ, lòng họ không khỏi rúng động. Quả thật là nàng, chính thiếu nữ này đã dẫn quân phá tan quân đội xứ Hoa, chém đầu Fujiwara Maro, người dày dạn kinh nghiệm nhất trong gia tộc Fujiwara sao? Các tướng sĩ Đại Thịnh lần lượt xuống thuyền, tiếng giáp trụ va chạm phát ra âm thanh rợn người. Cô gái cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa, khoác chiếc áo choàng đen viền lông cáo trắng, với vẻ ngoài không hề liên quan đến tàn bạo, lại là nhân vật khiến cả quân Hoa khiếp sợ. Diện mạo của nàng khiến nhiều người kinh ngạc, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lẽo như đao kiếm. Thiên hoàng Minh Hiếu cùng quần thần kinh hãi quỳ rạp xuống đất, hướng về phía kinh đô Đại Thịnh liên tục dập đầu xin tội, gương mặt tràn ngập sợ hãi và ăn năn. Vừa dùng tiếng Hoa vừa tiếng Hán, lời lẽ từ thiên hoàng được viên phiên dịch run rẩy truyền lại. Thiên hoàng sớm đã lệnh cho Fujiwara Maro rút quân về quy tội, nhưng y cương quyết không nghe chỉ dụ. Thiên hoàng cũng vì bị Fujiwara Maro mê hoặc mà vô tình gây nên sai lầm lớn. Xin Đại Thịnh tha thứ, thương xót cho dân chúng vô tội. Giới quý tộc Hoa Quốc, từng người lần lượt cúi đầu tạ lỗi, phần lớn đều bày tỏ hối hận, cam tâm cúi rạp xuống đất, đôi lúc còn không kiềm được nước mắt. Ánh mắt Thường Túy Ninh đảo qua các quyền quý trước mặt. Trên đảo này, dân nghèo và nô lệ thường không có họ, vì họ xem thiên hoàng là thần, không phải con người nên không cần đến họ. Ngoại trừ điều đó, những người có họ trong xã hội này đều là quý tộc. Nay, Thường Túy Ninh nhìn qua các quý tộc có danh phận và cuối cùng cất tiếng, chỉ đích danh vài gia tộc lớn mà Fujiwara là đứng đầu. Những người bị gọi tên không dám chậm trễ, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và bất an. Các vị vừa bị ta điểm danh, bao gồm chủ sự các nhà, quan viên đề xuất chiến sự và các tướng lĩnh chỉ huy hơn 100 binh sĩ trong trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Túy Ninh hướng về phía Thiên Hoàng Minh Hiếu, nói: Thiên hoàng các hạ, trong vòng nửa ngày, ta cần danh sách những người này, cũng như toàn bộ những người có mặt trong danh sách còn sống. Giọng nàng không mang ý thương lượng, nhưng ít ra không có dấu hiệu sẽ lập tức khai sát. Thiên hoàng Minh Hiếu không dám chần chừ, vội vàng đáp ứng, lo sợ mời Thường Túy Ninh cùng Kim Thừa Viễn vào thành nghỉ ngơi. Kim Thừa Viễn nhìn Thường Túy Ninh, thấy nàng gật đầu chấp thuận. Thiên hoàng Minh Hiếu bấy giờ mới dám đứng dậy, sai người chuẩn bị xe ngựa. Trước khi lên ngựa, Thường Túy Ninh liếc nhìn về hướng Bình Thành Kinh, thản nhiên nói: Năm nhân đồng thiên hoàng thứ ba, sở dĩ các người định đô nơi đây là vì chịu ảnh hưởng của đạo giáo Đại Thịnh, với quan niệm phong thủy, tàng phong đắc thủy. Thiên hoàng Minh Hiếu không hiểu ý nàng, nhưng vẫn run rẩy đáp lời: Đúng là như vậy, quên nguồn cội, muốn chiếm giữ báu vật mà bản thân không xứng đáng, tất sẽ gặp họa diệt thân. Nói xong, nàng đã xoay mình lên ngựa. Sau khi lời được truyền đạt lại qua phiên dịch, sắc mặt thiên hoàng Minh Hiếu càng thêm căng thẳng. Ông lau mồ hôi trên trán, vội vàng bước theo. Thường Tuế Ninh dẫn theo 2.000 thân binh do Cải Nương và Hà Vũ Hổ đứng đầu, tiến vào thành. Trong khi đó, Bạch Hồng và Nguyên Tường chia quân tuần tra quanh đảo, một đội phụ trách trên đất liền, một đội phụ trách trên biển, phối hợp cùng quân Đông La theo dõi sát sao mọi động tĩnh của quân Hoa. Điều này thể hiện rõ ràng rằng, chỉ cần Thường Tuế Ninh có chút bất mãn trong quá trình đàm phán, quân Thịnh và Đông La có thể lập tức khai chiến. Kim Thừa Viễn cùng Thường Tuế Ninh tiến vào Bình Thành Kinh, được Thiên Hoàng Minh Hiếu tiếp đón với thái độ hết sức khiêm nhường, cung kính dành những lễ nghi trọng đại nhất. Trước khi trời tối, Thiên Hoàng Minh Hiếu và các đại thần mang danh sách Thường Tuế Ninh yêu cầu đến bái kiến. Những quan viên chủ chiến và chủ sự các gia tộc đều đã có mặt, mỗi người đều mang vẻ hổ thẹn trên khuôn mặt. Danh sách các tướng lĩnh quân Hoa tham chiến cũng rất chi tiết, nhưng 9 phần 10 người trong đó đã tử trận. Chỉ còn lại số ít trong đội quân của Fujiwara Maro, sau khi bị đánh bại đã chia làm hai nhánh. Một nhánh đã về Hoa Quốc, nhưng không phải đội của Ishimoto Takehiko như Fujiwara Maro dự đoán, mà là thuộc hạ của Fujiwara. Hiện giờ, các tướng lĩnh lớn nhỏ trong đội quân hơn 2 vạn người này đều đã bị đưa đến đây. Ngược lại, đội quân 1 vạn người do Ishimoto Takehiko chỉ huy lại bặt vô âm tín. Thông tin này chính Thiên Hoàng Minh Hiếu mới đây tiết lộ cho Thường Tuế Ninh, vì không thể giao nộp người thuộc đội quân ấy nên ông ta không dám che giấu. Lòng Thường Tuế Ninh thoáng hiện lên dự cảm không lành. Trong quá trình truy đuổi Fujiwara Maro, nàng cũng đã cho người dò xét hướng đi của đội quân bại trận đó, và biết rằng một nhánh quân đang rút về hướng Hoa Quốc. Vậy mà không ngờ, chỉ một phần đã trở về, nàng rõ ràng đã lệnh cho người kiểm tra kỹ càng vùng biển từ Giang Đô đến phía Tây. Và cảnh báo các châu nghiêm ngặt theo dõi, dù đã tiêu diệt được một số đội quân nhỏ lẻ, nhưng không tìm thấy dấu tích của đội quân vạn người ấy. Chúng thần đã nhiều lần gửi thư triệu hồi Ishimoto Takehiko, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Có thể bọn họ đã bị bão tố mùa đông trên biển nhấn chìm rồi. Một quan viên Hoa Quốc đưa ra suy đoán có phần dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh khó mà dễ dàng tin tưởng lời này. Nàng khẽ liếc nhìn về phía Cải Nương. Cải Nương lập tức hiểu ý, quay người đi ngay, sai người nhanh chóng gửi tin tức về và mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển để chắc chắn phát hiện được tung tích của đội quân do Ishimoto Takehiko chỉ huy. Thấy thế, Thiên Hoàng Minh Hiếu liền cam đoan với Thường Tuế Ninh rằng ông ta sẽ sớm điều tra kỹ càng về hướng đi của đội quân này và báo cáo lại cho nàng. Thường Tuế Ninh không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt nhìn lướt qua đám người bị dẫn đến. Những kẻ này, ít nhiều đều đóng vai trò nhất định trong cuộc chiến xâm lược Thịnh Quốc. Khi bắt gặp ánh mắt nàng, dưới sự thúc giục của Thiên Hoàng Minh Hiếu, đám người ấy liền quỳ xuống, đồng loạt dập đầu xin tội. Thường Tuế Ninh mặt không biểu lộ cảm xúc, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh của những binh sĩ đã ngã xuống cùng với cảnh tượng khủng khiếp nếu quân Hoa tấn công vào Giang Đô. Nàng không đến đây để nghe những kẻ này khóc lóc hối lỗi. Ngồi tại vị trí cao nhất, Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn Thiên Hoàng Minh Hiếu, đưa ra 2 lựa chọn. Không biết Thiên Hoàng các hạ muốn tự mình xử lý tội nhân, hay giao lại cho người của ta. Trên khuôn mặt Thiên Hoàng thoáng qua vẻ kinh hãi, nàng muốn giết hết những người này sao? Trong đám người này có cả các chủ sự của những gia tộc quyền quý nhất xứ Hoa, không ít người là quan chức đắc lực của triều đình. Nếu tất cả các tướng quân bị giết, Hoa Quốc sẽ lấy ai làm tướng? Thường Tuế Ninh dường như hiểu được sự do dự thoáng qua của Thiên Hoàng, bình tĩnh nói. Chỉ khi việc này kết thúc, ta mới có thể xem xét đề nghị cầu hòa của Thiên Hoàng. Ý tứ rõ ràng rằng, trước khi chuyện này giải quyết xong, nàng sẽ không nghĩ đến hòa đàm. Chẳng lẽ chỉ với vài cái cúi đầu, vài giọt nước mắt hối hận là mọi chuyện có thể xóa sạch hay sao? Đương nhiên là không, nàng muốn Hoa Quốc phải đền bù gấp 100 lần và phải tiêu diệt mọi cánh tay không an phận. Thiên Hoàng Minh Hiếu run rẩy đáp ứng, ông không dám để Thường Tuế Ninh động thủ, vì sợ rằng một khi quân Thịnh khai đao, sẽ không dễ dàng dừng lại. Nhưng đám quý tộc, đặc biệt là các gia chủ, đương nhiên không cam tâm chịu chết. Rất nhanh, họ vùng lên phản kháng, thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ, thái độ hoàn toàn khác biệt với vẻ hối hận khi nãy. Hối hận chỉ là cách để họ cầu sinh, cúi đầu nhận tội có thể là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu phải trả giá bằng tính mạng để chuộc tội thì lại là chuyện khác. Trước khi tình hình trở nên hỗn loạn hơn, Thiên Hoàng Minh Hiếu vì quá sợ hãi, liền hạ lệnh cho binh sĩ trấn áp và đưa toàn bộ đám người này ra ngoài. tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin, xen lẫn với tiếng kêu gào đau đớn, đồng loạt vang lên trong sân. Máu của hàng trăm người đổ tràn, nhuộm đỏ cả sân trước rộng lớn, biến nơi này thành một pháp trường đẫm máu. Các quan viên trong điện, cùng Thiên Hoàng Minh Hiếu, đều mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kim Thừa Viễn đứng bên cạnh im lặng, nhưng ánh mắt cũng bất giác hướng về phía Thường Tuế Ninh. Thiếu nữ ngồi yên tại chỗ, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Sau khi cuộc hành quyết kết thúc, nàng chỉ nói với giọng điệu nhàn nhạt. Giờ đây, Thiên Hoàng có thể thể hiện thành ý cầu hòa với Đại Thịnh của ta rồi. Thiên Hoàng Minh Hiếu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và kích động trong lòng, dâng lên thư cầu hòa đã chuẩn bị sẵn để Thường Tuế Ninh xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức thư cầu hòa viết bằng hai ngôn ngữ, sau khi xem xong, Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng. Trong thư, lượng cống phẩm cam kết phong phú hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, thể hiện sự nhượng bộ lớn từ phía Hoa Quốc. Khi nàng khép lại bức thư, tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn hai đề nghị. Thiên Hoàng Minh Hiếu lập tức thể hiện thái độ kính cẩn, ra hiệu cho phiên dịch viên ghi lại. Thứ nhất, ta muốn các người nghiêm chỉnh tuân thủ giới hạn hải phận, từ nay về sau không có văn thư cho phép từ Đại Thịnh, tuyệt đối không được tiến vào hải phận của chúng ta dù chỉ nửa tấc. Yêu cầu này chủ yếu nhằm vào bọn Hoa Khấu, vì vậy, ta cần các người điều binh nghiêm ngặt kiểm soát sự lộng hành của hải tặc Hoa Khấu, đảm bảo không có tình trạng chúng cướp bóc và sát hại ngư dân, thương đội của Đại Thịnh. Thường Tuế Ninh nói, nếu còn xảy ra, Thủy Sư Giang Đô nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Thiên Hoàng Minh Hiếu vội vã đáp ứng, còn đề nghị thứ hai, ta cho rằng, đây là một biểu hiện của thành ý từ phía Đại Thịnh. Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, Thiên Hoàng Minh Hiếu bất giác căng thẳng hơn, cúi người thấp hơn nữa, lắng nghe kỹ. Đề nghị này cần các người nhường một tòa thành đảo gần đây. Thường Tuế Ninh nói, ta dự định tấu lên Hoàng đế triều ta, lập một Định Hoa phủ, ở đó, để quan viên và binh sĩ của triều ta trú đóng, nhằm giám sát việc thực thi quy định về hải tặc, đồng thời hỗ trợ việc bang giao giữa Hoa Quốc và Đại Thịnh. Ánh mắt Thiên Hoàng Minh Hiếu khẽ chấn động, các quan viên phía sau cũng bắt đầu thì thầm. Như vậy chẳng phải là giao cho Đại Thịnh quyền giám sát trú đóng hay sao? Lâu dài tất sẽ can thiệp vào nội chính Hoa Quốc, đây hoàn toàn không phải là phỏng đoán vô căn cứ, mà đúng thật là ý đồ của Thường Tuế Ninh. Nàng chọn cách ngừng chiến vì hiện tại chưa đủ lực để diệt trừ toàn bộ Hoa Quốc. Động thái diệt quốc lúc này có thể sẽ dẫn đến sự chỉ trích từ các nước khác, gây bất lợi cho ngoại giao của Đại Thịnh trong bối cảnh đang gặp khó khăn, lợi bất cập hại. Hơn nữa, ngay cả khi nàng có thể chiếm lấy toàn bộ Hoa Quốc, nàng vẫn chưa đủ sức quản lý vùng lãnh thổ xa xôi này. Việc giám sát từ từ thâm nhập sẽ phù hợp hơn, sau này tùy tình hình hai nước mà tiếp tục hành động. Yêu cầu lập Định Hoa phủ trước kia chắc chắn sẽ không bao giờ được Hoa Quốc chấp thuận. Nhưng lúc này, sau khi chứng kiến thảm bại chưa từng có trong lịch sử, và vừa trải qua cuộc hành quyết gây chấn động tầng lớp thượng lưu, Hoa Quốc không còn khả năng sủa lên trong ít nhất một thế kỷ tới. Quan trọng hơn, đây vốn dĩ không phải là một cuộc đàm phán bình đẳng. Quân sĩ và chiến thuyền của Thịnh Quốc luôn sẵn sàng chờ lệnh phía sau nàng. Nếu thứ nàng cần chỉ là những điều kiện cầu hòa thông thường, liệu nàng có cần đích thân đến đây? Thiên Hoàng Minh Hiếu không dám biểu lộ sự do dự quá rõ ràng, cả người khẽ run rẩy, cuối cùng cung kính cúi lại sâu. Tất cả, xin tuân theo ý nguyện của nước tông chủ. Thường Tuế Ninh hài lòng gật đầu, như vậy, ta sẽ cho người thảo một bản tấu sớ gửi về kinh đô triều ta để xin chỉ thị về việc nghị hòa. Dựa trên thỏa thuận hôm nay, nếu có thêm bổ sung từ triều đình ta, mong rằng Thiên Hoàng sẽ hợp tác. Kim Thừa Viễn, người đã quan sát từ đầu đến cuối, quay đầu nhìn sâu vào thiếu nữ đang ngồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không chỉ là một võ tướng giỏi đánh giết, mà còn sở hữu bản lĩnh chính trị trưởng thành đáng kinh ngạc, không kém gì việc dẫn binh chinh phạt. Cách thức nàng sử dụng thể hiện một chiến lược cân bằng, mạnh mẽ, nhưng đầy lợi ích cho Đại Thịnh và có tính lâu dài. Và việc nàng cho phép hắn đi cùng lần này cũng không hẳn không nhầm, nhắc nhở vị tân vương Đông La như hắn, Đại Thịnh như thế này xứng đáng để hắn thần phục. Có một Đại Thịnh như thế này, cùng một nữ tướng như nàng, khiến hắn cam tâm thần phục. Thường Tuế Ninh chỉ lưu lại Hoa Quốc 3 ngày. Vào ngày nàng rời đi, nàng nhận được tin tức về hướng đi của đội quân Ishimoto Takehiko, Ngoài ra còn một tin tức khác liên quan đến Thôi Cảnh cũng được truyền đến tai nàng. Cách chương.